Chương 811 tối cường thăng cấp hệ thống. Tên ta, Cự Linh. Loại khác, Converter, Onion Thần. Tối cường thăng cấp hệ thống thể chuẩn bị ổn thỏa, Long Phi không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, mang theo đầy đủ nước, thức ăn liền về phía tây trong hoang mạc lên đường. Lần này là Long Phi dẫn đội, Hắc Đao đại thúc gánh kỳ. Sau một ngày, Vân Nhi nói với Long Phi, "Ê đại ca ca, bọn họ không có lại theo tung." Long Phi lẩm bẩm một tiếng, "Ê sẽ không theo dõi à?" Này cũng không giống như phải Trương Tân Nguyệt phong cách ca. Bất quá, Long Phi cũng không có sơ sót, thầm nghĩ trong lòng, kể Tân Tiến Lạc Nhật Hạp Cốc lại nói. Ngoài ra, Long Phi đối với đội ngũ là huynh đệ nói, kể cũng lưu tâm một chút ca, nhìn xem có thể hay không tìm tới Cửu Hoa Tiên Thảo. Đây là hắn thần đế học viện nhiệm vụ, hắn yêu cầu dựa vào những thứ này nhiệm vụ đạt được luyện đan tư cách điểm tích lũy. Hai ngày đi qua, Long Phi một đám người tiến vào Lạc Nhật Hạp Cốc ghê thèo, Hắc Sơn. Hai người các ngươi phòng thủ cửa vào. Đầu trọc, độc nhãn, hai người các ngươi đi cửa ra địa phương phòng thủ. Long Phi phân phó, những huynh đệ khác lục soát Lạc Nhật Hạp Cốc, nhìn một chút có hay không những người khác ghi Hắc Đao đại thúc, ngươi canh giữ ở ngoài động. Trừ Vân Nhi ra, tất cả mọi người đều bị Long Phi chi phối đi ra ngoài. Vân Nhi nhẹ nhàng một tiếng, nói, "Ê đại ca ca, toàn bộ Lạc Nhật Hạp Cốc không có những người khác, từ Hoang Gia Mashiro đi ra người không có lại theo." Viêm Hoàng lão tổ nói, kẻ xác thực cùng nàng nói như thế, hạp cốc này không có những người khác. Tiểu cô nương này không đơn giản a, nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến chung quanh bất kỳ khí tức gì lưu động, cho dù là yêu thú nàng đều có thể cảm ứng được, không đơn giản a. Hẳn là trong cơ thể nàng dung hợp nào đó huyết mạch, nói không chừng nàng con mắt cũng là bởi vì huyết mạch lực lượng quá mạnh mẽ đưa đến. Viêm Hoàng lão tổ kinh ngạc nói, Long Phi trọng tâm đều tại Hắc Đao đại thúc trên người. Cũng không có để ý nhiều Vân Nhi trên người đặc thù năng lực, nghe Viêm Hoàng lão tổ vừa nói như thế, trong lòng của hắn rét một cái, thầm nói, kẻ dung hợp huyết mạch đưa đến. Viêm Hoàng lão tổ nói, kẻ ta chỉ là suy đoán, bất quá tiểu cô nương này nếu so với phụ thân hắn mạnh hơn nhiều, nếu như nàng thể nội lực đo bộc phát ra lời nói, nhất định phi thường kinh khủng. Tiểu tử, ngươi nhặt được bảo. Long Phi chấn động trong lòng, bất quá, bất kể Vân Nhi mạnh bao nhiêu Long Phi cũng không có để ý qua. Hơn nữa hắn cũng thật lòng trợ giúp Hắc Đao, Viêm Hoàng lão tổ nói có biện pháp, vậy hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp Vân Nhi chữa khỏi con mắt, đây là một cái nam nhân cam kết. Hô, Long Phi nặng nề hô một hơi thở, lẩm bẩm nói, "Ngài muốn bắt đầu." Hắn đem các loại người chi phối đi ra ngoài, liền là muốn mở ra thượng cổ thạch quan, đối với Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ê lão tổ, ngươi chuẩn bị xong sao?" Viêm Hoàng lão tổ cũng là không kịp chờ đợi nói, "Ngài đã sớm chuẩn bị xong." Ta ngược lại muốn nhìn một chút trong này gia hỏa rốt cuộc là cái gì, ta không tin là bên trên cổ kim thi. Căn cứ Trương Tân Thắng Cách nói có rất nhiều loại khả năng, bên trên cổ kim thi, thượng thần cường giả, hồng hoang cự thần, còn có một loại khả năng, bên trong không có thứ gì trừ tối sau một loại khả năng ra, khả năng khác cũng tồn tại nhất định nguy hiểm tính. Long Phi đối với Vân Nhi nói, ngài đẳng xuống nếu như ngươi cảm ứng được cái gì ngàn vạn lần không nên giật mình, nếu như ta gọi ngươi chạy, ngươi liền nhanh chóng hướng phụ thân ngươi phương hướng chạy. Vân Nhi nhu thuận gật đầu một cái, nói, "Ị Vân Nhi nhớ." Bắt đầu. Long Phi lòng bàn tay rỉ ra mồ hôi lạnh, hắn cũng không khỏi khẩn trương, rốt cuộc phải vạch trần bên trên cổ kim thi cái khăn che mặt, trong lòng không khống chế được kích động, "Ê lão tổ." Viêm Hoàng lão tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn dẫn đầu đem chính mình thiết trí kết giới mở ra xuống, "Ê được." Long Phi động một cái, đem thanh thứ nhất kết giới chìa khóa lấy ra, "Ông." Kết giới chìa khóa chính mình lơ lửng, sau đó rơi vào dáng vóc to trên quan tài đá. Trên quan tài đá bộc phát ra một trận ánh sáng mạnh, chìa khóa bị hấp thu xuống. Cũng ở đây đồng thời, trong thạch quan vang lên một đạo kim loại bánh xe răng vận chuyển thanh âm, ẻ rắc rắc, ầm. Giống như là một đạo lực đo mở ra như thế, đạo thứ nhất kết giới phá giải hết, thứ hai thanh chìa khóa lấy ra, cùng mới vừa rồi như thế lại bị trên quan tài đá kết giới lực lượng cho hấp thu hết, lại vừa là một trận cơ giới tiếng nổ. Lần nữa mở ra đạo thứ hai kết giới lực lượng, cuối cùng một nói kết giới. Long Phi mi tâm khóa chặt, nhìn chầm chầm trên quan tài đá cuối cùng một nói kết giới lực lượng, nội tâm của hắn càng thêm kích động, sẽ là cái gì? Tiên tinh chất thành núi. Linh bảo đầy đất. Loại này cường giả tuyệt thế vật chôn theo hẳn rất nhiều ba. Long Phi cực kỳ hưng phấn, Viêm Hoàng lão tổ nói, khí tức càng ngày càng lớn mạnh, tiểu tử, đừng nghĩ những thứ tốt kia. Ngươi phải cẩn thận một chút mới được. Viêm Hoàng lão tổ cũng có chút khẩn trương. Long Phi nặng nề nuốt một chút, đem thứ ba thanh chìa khóa lấy ra, ông. Thứ ba thanh chìa khóa bị kết giới bên trên lực lượng hấp thu đi vào. Long Phi đem Vân Nhi ngăn ở phía sau, thoáng lui mấy bước, ị rắc rắc, ầm. Một tiếng nổ ầm, trên quan tài đá đạo thứ ba kết giới mở ra, thạch quan cũng là trầm trầm trơn nhãn động, rất chói tai, rất chậm chạp. Vân Nhi bỗng nhiên bắt Long Phi cánh tay, nói, ệ đại ca ca, tốt cường đại khí hơi thở, Vân Nhi chưa bao giờ cảm thụ qua mãnh liệt như vậy khí tức. Viêm Hoàng lão tổ cũng nói theo, y vô cùng cường đại. Đồng thời hắn cũng nhiệt huyết sôi trào, Viêm Hoàng lão tổ rất lâu chưa từng có loại cảm giác này, kẻ tiểu tử, nhất thiết phải cẩn thận một chút. Ầm. Thạch quan hạ xuống, mắt trần có thể thấy, từng trận kiêu căng từ trong quan tài bốc lên đến, màu vàng nhạt kiêu căng bên trong tản mát ra khí tức để cho Long Phi có loại quen thuộc cảm giác, luôn cảm giác ở cái gì địa phương gặp qua như thế. Hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, thạch quan đã mở ra, coi như nguy hiểm đi nữa cũng phải bên trên đi xem một cái. Long Phi bước ra một bước, nhảy đến thạch quan bên cạnh. Hai mắt hướng trong thạch quan nhìn một cái, ở trong chớp nháy. Này trong thạch quan bộ kia trông rất sống động thi thể, hắn cặp mắt mở cực kỳ lớn, cũng giống vậy ở trợn mắt nhìn Long Phi. Long Phi trong nháy mắt bị hù dọa hai chân như nhũn ra, cũng ở đây đồng thời, trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, lại đây là... Đây là, trước mắt thấy hết thảy khiếp sợ không gì sánh nổi, cùng Viêm Hoàng lão tổ nói như thế, trong cái quan tài này mặc là một cái cự đại không gian, mà Long Phi thấy thi thể cũng là lớn vô cùng tồn tại, hắn là một cái người khổng lồ, mặc trên người áo giáp màu vàng ống, bên người còn có một chuôi to lớn chiến phủ siêu cấp người khổng lồ, trên người tản mát ra lực lượng để cho Long Phi không khống chế được run rẩy, cũng trong nháy mắt này, ầm. Long Phi ý niệm chợt bị một cổ cường đại lực lượng cho hấp thu ở, y cẩn thận. Lão đại cẩn thận. Viêm Hoàng lão tổ cũng phản ứng không kịp nữa, Kim Long lão tổ cũng phản ứng không kịp nữa, hết thảy đều quá nhanh. Long Phi ý niệm tiến vào một cái trong không gian thần bí, ở trước mặt hắn đứng một cái người khổng lồ, siêu cấp to lớn người khổng lồ trừng hai mắt một cái, kẻ ngươi chính là ta phải đợi người sao? Thanh âm lộ ra uy áp, vô cùng kinh khủng, để cho người không chịu nổi, nếu bị hít vào bên trong không gian này, Long Phi cũng liền bất cứ giá nào, hỏi ấy ngươi là ai? Người khổng lồ khẽ nói, tên ta, Cự Linh. Số từ 1848.